Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phần 59, ta làm sao vậy, chờ bị mọi người đẩy ra đi, coi như yêu nữ sống sờ sờ thiêu chết đi. Lâm tựa như hừ lạnh một tiếng, chán ghét ném ra tay, đi nắm nàng tóc, còn dám nói ta một câu không phải, tin hay không ta giết chết ngươi. Bạch Mưa nhỏ ra đầu bị xả đau, tê, một tiếng, thịt măm múc khuôn mặt nhíu lại, đều là người xuyên Việt, cái này Đồng Hương bắt lấy nàng nhược điểm liền không bỏ. Muốn thay thế được nàng vị trí lại không có hảo chủ nghệ. Mỗi ngày đều cho nàng hạ ngáng chân, nàng đánh lại đánh không lại, nói rõ lý lẽ cũng không ai nghe, bị người nắm nhược điểm, cũng không dám có cái gì đại động tác, chỉ có thể chịu khí. Lâm tựa như giơ lên tay, một cái tát đột nhiên rơi xuống, bang, mà một tiếng, Bạch Mưa nhỏ phản xạ tính nhắm hai mắt lại, nhưng mà, ngạc nhiên chính là, này một cái tát thế nhưng xuống dốc đến thật chỗ, vừa rồi kia một thanh âm vang lên động, tựa hồ là những thứ khác phát ra, Bạch Mưa nhỏ mở to hai mắt, chỉ thấy Lâm tựa như sớm đã buông lỏng ra nàng, chính ném đỏ lên tay, sắc mặt hắc đến đáng sợ. Là ai, ai làm, vừa rồi nàng cũng không thấy rõ là cái gì, trên tay đau xót, đã bị đánh đỏ, chẳng lẽ cô nàng này trên người có cổ quái? Lâm tựa như hồ nghi ánh mắt dừng ở Bạch Mưa nhỏ trên người. Bạch Mưa nhỏ lui về phía sau một bước, đối Lâm tựa như thủ đoạn lòng còn sợ hãi, cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, khẳng định là ông trời mở mắt, ta nói rồi, ngươi lại người này. Sớm hay muộn sẽ có báo ứng. Đang ở cách đó không xa nhắm mắt giả chết Đường Hân. Tâm tình phức tạp, nàng hình như là bị cái kia tiểu chu nương nhặt được. Tiểu chu nương lấy đại khái là ngốc bạch ngọt kịch bản. Mà một cái khác người xuyên Việt, đại khái là cung đấu nữ cường nghịch tập văn nữ nhị. Khó trách như vậy quen mắt, phía trước chính là ở đi săn nàng thời điểm, hệ thống bị săn giết giả phát hiện. Mới chặt đứt điện, Đường Hân, ta đáng thương tích phân. Hệ thống quân, lần này ngươi liền tính lại túng. Cũng phải nhường ta trước cầm tích phân lại hạ tuyến. Hệ thống, biết biết, ta lần này tuyệt đối sẽ không ở thời điểm mấu chốt tắt máy. Đường Hân nhéo nhéo trong tay đá nhi, sấn Lâm tựa như không chú ý. Nhẹ nhàng bắn ra, lần này, là cọ qua nàng mặt, vẽ ra một đạo vết máu. Lâm tựa như sớm có đề phòng, lại tránh không khỏi nàng tốc độ, bị hoa thương sau, phẫn nộ ánh mắt trừng hướng về phía nàng, nửa chết nửa sống người, còn dám cùng cô nãi nãi ta giả thần giả quỷ. Này liền không đúng rồi, Đường Hân con ngươi chậm rãi trợn mắt. Một lần nữa đứng lên, ngươi khi dễ ta người, ta không có giết ngươi, đã thực cho ngươi mặt mũi, Lâm tựa như là nghe được thiên đại chê cười. Chỉ bằng ngươi, nửa cái thân mình đã xuống mồ người. Nàng lúc trước không phải không chú ý cái này kỳ quái nam nhân. Nhưng người này hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Sắc mặt tái nhợt đến cùng người chết giống nhau. Nàng phòng trừng hắn liền thừa cuối cùng một hơi. Có thể hay không sống đến ngày mai đều là cái không biết bao nhiêu. Liền không để ở trong lòng. Chỉ bằng ta, đối phó ngươi một người. Cũng đủ, Đường Hân đi bước một thong thả đi tới Lâm tựa như trước người. Nhìn trên mặt nàng vết máu, xách một tiếng, mắt đẹp chung mang theo tà tứ ngả ngớn. Khó được, như vậy mỹ mạt, ngạnh sinh sinh kéo một lỗ hổng, tưởng bò lên trên người nào đó giường, là khó khăn, trong đầu hệ thống chỉnh hoảng sợ trạng, ký chủ mở ra cung đấu hình thức, này không phải ngươi nói chuyện phong cách. Đường Hân, ngươi chờ thu tích phân thì tốt rồi. Ăn dưa chấm JPG không có không thèm để ý chính mình tướng mạo nữ nhân. Càng đừng nói Lâm tựa như còn tưởng dựa vào chính mình này một gương mặt mỹ lệ tranh thủ ân sủng mà. Thượng vị, nàng nhẹ nhàng nâng tay, sờ đến trên mặt một đạo vết máu. Sắc mặt tối sầm, khẽ hừ một tiếng, kia chỉ có làm ngươi thất vọng rồi. Lâm tựa như nhìn chằm chằm Đường Hân mặt. Mang theo một tia may mắn kiêu ngạo, thấy rõ ràng, nàng ngón trỏ nhẹ nhàng đáp ở trên mặt miệng vết thương. Nhẹ nhàng sau này vỗ đi, Đúng lúc này, đinh, hệ thống kiểm tra đo lường đến bàn tay vàng Trọng Tố. Hay không bắt giữ, Đường Hân, bắt giữ, lấy ta 40 mễ đại khảm đao tới. Tay nàng thượng rơi xuống một quả tiểu xảo kim kéo, liền ở lâm tựa như sắp tu bổ xong trên mặt vết máu khi. Đường Hân bay nhanh giương tay cho nàng một kéo. Hệ thống, đinh, chúc mừng ký chủ bắt được bàn tay vàng Trọng Tố X1. Nhưng đổi 800 tích phân, hệ thống kinh nghiệm giá trị 800, hệ thống cấp bậc thăng vì LV3, 500, 2000, khoảng cách thăng cấp còn có 1500 điểm kinh nghiệm giá trị. Thỉnh tiếp tục nỗ lực, hệ thống, chúc mừng thăng cấp, thành tựu nhiệm vụ đã giải khóa, ký chủ kích phát riêng điều kiện sau, sẽ có hệ thống tùy cơ ban bố nhiệm vụ hạ phát. Hoàn thành sau nhưng đạt được hệ thống kinh nghiệm giá trị. Đường Hân buồn bực, ta kỳ thật liền tưởng giải khóa cái sống lại tệ. Được, vẫn là không cho chính mình tìm đen đủi. Vì cái gì, lâm tựa như vuốt chính mình tu bổ đến một nửa gương mặt. Phát ra khủng bố thét chói tai. Không biết là nơi nào ra sai. Nàng thế nhưng không thể một lần nữa niết mặt. Này đại khái chính là trong truyền thuyết bảo ứng đi, Đường Hân xấu xa cười. Một phách bạch mưa nhỏ vai. Về sau không cần sợ nàng, biết sao, chỉ biết lợi dụng sắc đẹp nữ nhân, phá tướng lúc sau đều sẽ thực thả mơ siêu, ngươi. Lâm tựa như bụng mặt, tức muốn hộc máu, sắc nhọn móng tay liền phải véo lại đây. Đi tìm chết, ta cảm thấy ngươi sợ không phải cung đấu kịch xem quá nhiều. Không hiểu lắm võ hiệp phiến kịch bản, Đường Hân một tay chặn đứng tay nàng cổ tay. Nhẹ nhàng một cái xoay chuyển. Mặt vô biểu tình, miệng pháo có ích lợi gì? Không bằng chúng ta tâm bình khí hòa chém đối phương hai đao. Bạch mưa nhỏ mở to hai mắt nhìn nàng. Ngươi, lâm tựa như cũng một trận kinh hãi. Ngươi thế nhưng cũng là. Đường Hân mi mắt cong cong, gật gật đầu, rồi sau đó sấn nàng không chú ý. Đột nhiên một cái thủ đao chém hôn nàng. Đối bạch mưa nhỏ nói, nàng đãi ở chỗ này. Sớm hay muộn là cái tai họa, ngày mai liền nói nàng nhiễm bệnh truyền nhiễm ngã vào này. Gọi người đem nàng nâng ra cung đi, bạch mưa nhỏ cái hiểu cái không gật gật đầu. Hảo, lần này cảm ơn ngươi, ta giúp ngươi thượng dược đi. Đường Hân một phen giữ nàng lại, ngươi người này thật đúng là, đều không nghi ngờ một chút ta cái này người xa lạ mục đích sao? Vạn nhất gặp gỡ người xấu không phải thế người khác kiếm tiền. Thượng dược liền không cần, ta tưởng cùng ngươi trao đổi một thứ gì. Ngươi làm bánh ngọt kiểu Âu Tây, dùng tài liệu không phải thời đại này đồ vật đi. Đường Hân nghiêm mặt nói, ta là thời đại này bàn tay vàng thợ săn, chuyên môn tu chỉnh thời không xuất hiện bác, ngươi năng lực, không thuộc về cái này triều đại, là ta yêu cầu thanh trừ đối tượng. Ta không nghĩ làm khó dễ ngươi, chỉ hỏi ngươi một câu, có nguyện ý hay không giao ra bàn tay vàng. Chương 68 hắn đau lòng, canh 2, tiểu chú nương có chút ngơ ngác, nhất định phải nộp lên sao, nhưng là đã không có nó. Ta, Đường Hân khom lưng, tinh chuẩn 45 độ, thân sĩ mà đối nàng vươn tay phải, không có bàn tay vàng, dựa chính ngươi năng lực. Giống nhau có thể ở hoàng cung sinh tồn, hết thảy sẽ trở về công bằng nguyên sơ. Ngươi nguyện ý sao? Ta nguyện ý làm nó trở lại bình thường nhất quỹ đạo. Tiểu chủ nương ngốc ngốc nhìn nàng. Vươn tay, ta muốn như thế nào làm? Sử dụng ngươi năng lực, làm ta cắt xuống nó. Đường Hân hơi thở trầm ổn. Không nhanh không chậm, làm trao đổi, ta có thể đáp ứng. Tận lực bảo hộ ngươi, hảo. Ta chỉ hy vọng có thể có bình tĩnh sinh hoạt, không nghĩ lại có những cái đó tiểu nhân từ giữa tác loạn, bạch mưa nhỏ đồng ý. Hệ thống trơ mắt nhìn thấy bạch mưa nhỏ dùng ra bàn tay vàng. Không thể tưởng tượng, hệ thống, đưa phân. Ký chủ, không thể nào, cái này người xuyên Việt dễ dàng như vậy tin tưởng người. Đường Hân, kia có thể là ta khí chất tựa như phim truyền hình ẩn sĩ cao nhân đi. Hệ thống, ha, Đường Hân, khụ, không, ta là nói, có thể từ hoàng cung cái này địa phương nhặt được một cái bị thương nặng xa lạ nam nhân. mà không dậy nổi ý xấu. Cũng chỉ có ngốc bạch ngọt có thể làm được. Đối ngốc bạch ngọt nữ chủ cùng đối phó ác độc nữ xứng kịch bản là không giống nhau. Các ngươi không cảm tình hệ thống không hiểu. Này chỉ bàn tay vàng cắt thật sự thuận lợi. Hệ thống nhắc nhở âm truyền đến. Chúc mừng ký chủ bắt được bàn tay vàng, sao đại sư X1. Nhưng đổi 900 tích phân. Hệ thống kinh nghiệm giá trị 900. Hệ thống cấp bậc VLV3. 1400, 2000. Khoảng cách thăng cấp còn có 600 điểm kinh nghiệm giá trị. Thỉnh tiếp tục nỗ lực. Không nghĩ tới, này còn không có xong. Hệ thống, chúc mừng ký chủ đạt thành, song sát thành tựu. Khen thưởng sinh mệnh dược tề X2. Đường Hân ôm hai bình đột nhiên xuất hiện huyết dược, có điểm không biết làm sao. Đường Hân, hệ thống, ta chưa từng có một ngày như vậy, cảm tạ ngươi tồn tại. Ngươi rốt cuộc có thể phái thượng một chút công dụng. Nàng không chút do dự vẹt ra huyết dược nút bình, uống trước một lọ, thanh máu lập tức thêm mãn. Một khác bình bị nàng tạm thời chứa đựng ở hệ thống. Sắc trời đã tờ mờ sáng. Bạch mưa nhỏ đem Đường Hân đưa tới chính mình chỗ ở. Muốn vì nàng băng bó miệng vết thương. Bên ngoài cũng đã có người tới kêu nàng lên làm việc nhi. Người đi trước, ta chính mình có tay, thanh máu hồi mãn Đường Hân không sao cả vẫy vẫy tay. Bởi vì nội thương, nàng tuy rằng còn ở liên tục rớt huyết, nhưng tốc độ đã chậm lại rất nhiều. Hệ thống còn bị một lọ huyết dược, cũng đủ nàng rớt một ngày. Sinh mệnh nguy hiểm, không tồn tại, hệ thống, ký chủ, một khi không có ngoại giới áp lực, ngươi liền biến lãng, như vậy sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện đi. Đường Hân, yên tâm, tài xế già, ta ổn thật sự, nàng đơn giản băng bó một chút trên vai duy nhất một chỗ ngoại thương. Liền hái được mặt nạ, lộ ra vốn dĩ diện mạo, thoáng rửa sạch xử lý một phen, thừa dịp thiên còn không có hoàn toàn lượng. Lưu đi ra ngoài, trở lại thế tử tẩm điện thời điểm, nàng lại thay nàng thường xuyên váy trang, đem mang huyết quần áo chôn ở hậu viện ngầm, xử lý tốt hết thảy lúc sau, mới chột dạ hướng nàng tối hôm qua ngủ trên giường đi. Tề Thiên Hữu còn không có trở về, hẳn là ở kinh thành lục soát, vô song cô nương như thế nào liền không có thể làm hắn lưu lại đâu. Đường Hân, uổng ta như vậy xem trọng nàng. Như vậy một cái cận thủy lâu đài cơ hội, thế nhưng không hảo hảo quý trọng. Hệ thống, ký chủ ngươi ngẫm lại, hắn cái dạng gì như nữ nhân chưa thấy qua, chỗ nào hiếm lạ vô song loại này loại hình, ngươi liền tính là xúi dục nữ nhân đi dụ dỗ hắn. Cũng muốn chọn cái quyến rũ điểm sao? Đường Hân lâm vào trầm tư, ân, có đạo lý, lần sau chuyên môn cho hắn tìm kiếm một cái. Ta cảm giác hắn yêu thích có chút vấn đề. Hắn thích ta loại này không quá nương. Hệ thống, ký chủ ngươi có phải hay không đối chính mình giới tính có cái gì hiểu lầm? Đường Hân ho nhẹ một tiếng, hướng trên giường một sờ. Chăn là lạnh, vô song cô nương, phòng trừng đã sớm di di. Nàng trong mắt chuyển động, không quan tâm, xoay người thượng giường, kéo màu trắng chăn mỏng. Làm bộ cái gì cũng không biết nhắm hai mắt lại, Tề Thiên Hữu trở về thời điểm, bên người đi theo vẻ mặt nghiêm túc Quy Nhất, trong thành đã lục soát qua, không có, sơ nhị nhỏ giọng báo cáo nói, bởi vì là kinh thành, không hảo nháo ra quá lớn động tĩnh, liền, đi xuống, lạnh lùng tiếng nói, sơ nhị cụp mi rũ mắt lui ra, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Tề Thiên Hữu lúc này tâm tình cũng không tốt. Hắn nhưng không nghĩ ở thời điểm này xúc hắn rủi ro. Tề Thiên Hữu ở đi ngang qua cửa đại điện thị vệ khi. Bỗng nhiên dừng bước, làm một chúng thuộc hạ càng là lo lắng đề phòng. Hôm nay ban đêm, có người tiến vào quá sao? Hắn hỏi, thị vệ nhẹ nhàng thở ra. Không có, mọi người cũng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi thế tử trên người tản mát ra hàn ý quá mức rõ ràng. Bọn họ còn tưởng rằng là trông coi bất lợi, mới làm tức giận thế tử, làm hắn sáng sớm liền băng hàn mặt dạy bảo. Không nghĩ tới, những lời này là, Tề Thiên Hữu quanh thân hàn ý càng sâu. Một đêm, 21 thế nhưng không trở về quá, tin tức xưng trộm thánh đã thành công vượt ngục, Mà 21, hắn chẳng lẽ cũng cùng trộm thánh cùng nhau trở về sung sướng lâm? Tề Thiên Hữu mắt phượng hơi hạp, bỗng nhiên phẩy tay áo một cái, bước vào trong điện, còn không phải là Thanh Châu Thương Sơn sung sướng lâm sao? Chỉ cần một phen hòa, người nào tìm không thấy. Hắn hôm nay thật là khác thường. Hết chương.